Siêu quậy trường Victoria, chương 27, chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào ông giám đốc Từ. Vào thẳng vấn đề đừng vòng vo. Hợp đồng đây, lạnh lùng nhưng cũng kinh trọng ông ta. Được thôi, tôi rất thích cách dứt khoát của cô, vào thẳng vấn đề cô vòng vo. Cứ thế bàn qua bàn lại. Rất vui vì được hợp tác. Giám đốc Từ vui vẻ nói. Chúng tôi cũng vậy, mong mọi việc sẽ theo kế hoạch. Julie nhanh nhẹn chìa tay ra bát. Tôi cũng rất vui hẹn gặp lại vào một ngày không xa. Ô tất nhiên rồi. Diana cười nhạt. Chúng tôi phải về rồi, hẹn gặp lại và chào ông. Nó cung kính cúi đầu nhẹ. Cách chương.